Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, không cho hắn bại cho ai bại. Vân Tiêu Dao nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Quả thật, hiện tại Vân Dương, xác thực không phải là người nào đều có thể ngăn cản. Chí ít, Đường Đế Quốc không người có thể ngăn. Vô luận là hắn Vân Tiêu Dao hay là Ngọc Đường Hoàng Đế Ngọc Phái Trạch, chỉ cần hắn muốn làm một sự kiện, dù là toàn bộ Ngọc Đường Quốc trói cùng một chỗ đến ngăn cản, Vân Dương cũng nhất định sẽ làm thành. Đã đến tình trạng này, nên làm, ta đều làm, Vân Dương nói, đằng sau hết thảy đều lưu lại chờ về sau nở hoa kết trái. Vân Tiêu Dao nói, ngươi liền không có nghĩ tới, vạn nhất Bảo Nhi bất tranh khí, gánh vác không nổi kỳ vọng của ngươi đâu. Vô luận như thế nào dạy bảo, cũng vô pháp trưởng thành trở thành chúng ta hy vọng hắn trưởng thành dáng vẻ. Cái kia lại nên như thế nào? Vân Dương nói, không thế nào a, mặc hắn bại ra chính là, chỉ cần cửu tôn tân tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn, không có thua ở ngoại nhân trong tay. Hắn nhe răng cười một tiếng, như vậy đủ rồi, hắn cười ha ha một tiếng, các trưởng bối đánh xuống Giang Sơn, kiếm bên dưới tài sản, không phải là vì lưu cho hậu nhân a? Hậu nhân nếu là không chịu thua kém, tự nhiên có thể giữ vững, cũng cắt phát triển, nhưng nếu là thủ không được, bại trong tay hắn, không phải cũng hẳn là a? Vân Dương cười đến vui vẻ. Hắn cha thúc thúc hắn đánh xuống Giang Sơn, há có thể tiện nghi người khác. Khi tranh đấu giành thiên hạ người đánh xuống Giang Sơn muốn lui thời điểm, cái này có sẵn Giang Sơn không cho hắn cho ai, không cho hắn thua với ai bại. Huống hồ, chính như ngài nói, hắn lớn lên thành hình dáng ra sao, cũng còn chưa nhất định đâu. Nói không chừng, một đời thiên cổ thánh quân, mạnh gia thắng tổ đâu. Cái này, ai có thể nói chúng? Lời vừa nói ra, Vân Tiêu Dao như cũ chỉ còn lại thở dài một đường. Lại không hán ngữ, sau khi ta chết, đâu để ý hồng thủy cuồn cuộn. Sản nghiệp của ta, con của ta lại như thế nào bại hoại cũng không có vấn đề gì. Nói chung chính là Vân Dương thời khắc này ý nghĩ, thoải mái cũng tốt, ích kỷ cũng được. Lại là chân thành tha thiết, trực chỉ bản tâm, Vân Tiêu Dao bế quan. Vân Dương mà nói, hắn cần tiêu hóa một đoạn thời gian, mà lại, chính hắn trong lòng xoắn suýt muốn mạng. Những này, Vân Dương nói đến đây cái tình trạng, có thể nói hoàn toàn không có giấu giếm, nhưng là, một nan đề liền để cho Vân Tiêu Dao. Đến cùng, có theo hay không Hoàng đế bệ hạ nói? Vì cái gì sự lựa chọn này để mỗi thời mỗi khắc đều bày ở trước mắt, để cho ta lựa chọn, mà mỗi một lần, ta đều lựa chọn bên này. Vân Tiêu Dao tại thư phòng thở dài thở ngắn, Xâm La Thập Vương còn có Phương Mặc Phi vẫn chưa về a? Vân Dương hỏi Lão Mai, không có, tạm thời cũng không có bất cứ tin tức gì truyền về, nhưng vẫn tại cho phép thời gian bên trong. Lão Mai trả lời, Vân Dương không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái tử Điện Hạ dâng thư, tự nhận không tài không đức, tự xin miễn đi Thái tử vị trí. Nhìn xem Thái tử dâng thư, Hoàng đế bệ hạ sửng sốt hồi lâu, trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp, có vui mừng, có hiểu rõ, cũng có chút đau lòng, không bỏ, nhưng cuối cùng, hay là bút lớn vung lên một cái, chuẩn tấu, đồng ý, lập tức lại phong nguyên thái tử là An Nhạc Vương. Đất phong Phong Long Thành, cái này Phong Long Thành ở vào Ngọc Đường phía nam, khoảng cách kinh đô Thiên Đường Thành chừng 27.000 dặm xa. Bình thường người đi tới đi lui hai địa phương một lần, ít nhất cũng phải hơn 5 quang cảnh. Hoàng đế bệ hạ suy tính hồi lâu, lại xuống làm cho. Tuần giữa tháng lên đường tiến về đất phong, sau đó không được thánh dụ, không cho phép một mình trở về. Từ nghe xin mời, chuẩn tấu, phong vương, thuộc đất phong các loại toàn bộ quá trình, toàn bộ hành trình ít có cản trở. Hoàng đế bệ hạ thậm chí đều không có làm sao trưng cầu qua đại thần ý kiến. Tựa như chỉ là tại đi một cái đi ngang qua sân khấu. Qua loa hỏi hai câu nói, liền toàn bộ làm ra quyết định, hoàn toàn càn cương độc đoán. Trên triều đình rất nhiều triều thần đối với cái này mờ mịt không hiểu. Nhưng mà chân chính quyền cao chức trọng mấy vị kia, nhưng đều là coi là đương nhiên, hoàn toàn không có lo nghĩ, toàn bộ hành trình chưa từng vượt vào, từ đầu đến cuối không nói một lời, thậm chí ngay cả qua loa mở miệng khuyên giải một hai đều không có nửa câu. Cái này tại Thiên Huyền Đại Lục trong lịch sử, cũng là mở tiền lệ, không biết là có hay không sau này không còn ai. Tuyệt bức xưa nay chưa từng có. Vân Dương nghe được tin tức này về sau, trên mặt không nhúc nhích tí nào, cũng chỉ đến nụ cười nhàn nhạt cười. Bệ hạ thật đúng là dụng tâm lương khổ, đây là nghĩ đến bảo đảm con trai mình một cái mạng đâu. Bên người, Thượng quan Linh Tú nói, bệ hạ cũng là người làm cha làm mẹ, cử động lần này cũng bất quá là việc hợp tình hợp lý. Không tính ngoài ý muốn, Vân Dương mỉm cười nói, thế nhưng là nhị hoàng tử đầu tính mệnh này, nhưng lại không phải ai đều có thể giữ được. Hoàng đế bệ hạ lần này khổ tâm, như cũ khó tránh khỏi phí công. Được rồi, chúng ta đi xem một chút Bảo Nhi bọn hắn. Có một hồi không có cùng bọn họ luyện công. Có cần hay không giải thích nhị hoàng tử chính là phế thái tử? Vân phủ hậu viện. Bảo Nhi lúc này mặc dù niên kỷ như cũ nho nhỏ, còn cái tiểu hài tử một cái, nhưng thân cao lại tại một năm nay trực tiếp thoan một cái đầu. Đã rất có chút ít tiểu thiếu niên bộ dáng. Lúc này, thân mang một thân màu trắng cẩm y tiểu nhân, thuận trong tay nắm lấy một quyển sách, chú mục trên đó, nhìn không chuyển mắt, tại tiểu nhân bên cạnh. Chính là đang vì đó kỹ càng giảng giải lão sư, mà tại Bảo Nhi phía sau, còn có mấy đứa bé cũng đang đọc sách, chỉ là cái kia một mặt sầu mi khổ kiểm, khắp nơi hiển lộ rõ ràng đối với sách vở không thích. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, Bảo Nhi miệng niệm câu nói này, nói, nếu hưng vong đều là khổ, như vậy như thế nào mới có thể không khổ? Bên cạnh, nho sinh kia mỉm cười nói, hưng vong đều là khổ, càng có khác biệt hàm nghĩa. Vong, tự nhiên không cần cân nhắc, chính là vong quốc, tự nhiên là khổ, nhưng là hưng, lại không phải hưng thịnh ý tứ, mà là cao hứng, nhưng đã có người cao hứng, tương đối cũng có người suy tàn. Đạo lý đồng dạng, có quốc cao hứng cũng tất nhiên nương theo một nước khác suy sụp. Quá trình này đều khổ, cho nên hưng vong đều là khổ. Nhưng nếu là một quốc gia có thể trường trì cửu an, như vậy bách tính cũng sẽ không khổ. Bách tính chi tâm nhất là mộc mạc. Phàm là có một miếng cơm ăn, liền không nói khổ. Cái kia, một quốc gia như thế nào mới có thể đủ dài trị cửu an? Bảo Nhi cau mày, trên gương mặt non nớt có nghi vấn cùng thương hại. Làm sao có thể đủ mọi người đều tốt đất, có một miếng cơm ăn đâu? Một cái âm thanh trong trẻo mỉm cười vang lên. Trường trì cửu an, đây chính là một cái vấn đề lớn. Chí ít cần mấy đời người cố gắng. Chính là Vân Dương thanh âm. Vân thúc thúc, Bảo Nhi kêu lên vui mừng một tiếng. Mắt thấy liền muốn theo tiếng xông lại. Cũng không biết tại sao nhưng lại xinh xinh nhịn được. Nhìn xem trước mặt hai vị tiên sinh, hiển nhiên là đang đợi hai người bảo cho biết. Đi thôi, tiên sinh cười ha ha. Bảo Nhi lúc này mới lao đến, giây lát đã gần đến Vân Dương bên người, ôm lấy cánh tay của hắn. Vân Dương ngồi xổm người xuống, ôm lấy Bảo Nhi thân thể nho nhỏ, cười ha ha tiếp tục giải nói. Mấy đời người không ngừng cố gắng, mới có thể làm đến quốc thái dân an. mỗi một cái dân chúng đều có một ngụm yên vui cơm nước. Sơ đại khai quốc tri quân, mở vương triều, khó tránh khỏi bách phế đãi hưng. Đời thứ hai quân chủ, hơn phân nửa tận sức tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Đời thứ ba quân chủ, gìn giữ cái đã có cơ nghiệp, tiềm tàng tại dân. Như vậy đến đời thứ tư quân chủ trì hạc, mới có thể làm đến quốc thái dân an, cơm no áo ấm. Nhưng mà nếu có thể cứ thế mãi xuống dưới, nhưng cũng liền sẽ chân chính thiên hạ không khổ. Vân Dương nhìn xem Bảo Nhi con mắt mà nói, Bảo Nhi, như thế nào để thiên hạ không khổ? Quả nhiên là một môn đại học vấn, ngươi phải học tập thật giỏi, biến thành hành động mới là bách tính hy vọng, thiên hạ hy vọng. Bảo Nhi nói, vậy cụ thể nên làm như thế nào đâu? Như thế nào lấy tay? Vân Dương nói, bên trong có lương thần, ngoài có lương tướng, thanh minh một lòng, nhìn rõ mọi việc, tả hữu ngăn được, phiên vân phúc vũ, cần ân uy tịnh thi, cần mưa móc gió êm dịu, cũng cần lôi đình thủ đoạn. Bảo Nhi, những này, ngươi hết thảy đều muốn học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.